Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Đại Tiểu Thư, ngài thế nào, đừng hạ Hồng Ngọc A, ô ô, tiếng khóc thút thít, để người nằm trên giường nhíu nhíu mày, mở mắt ra, một trận hoảng hốt qua đi, Hoàng Kim mới biết được nàng xuyên Việt rồi, sau đó không biết làm sao thân thể nóng lên, sau đó mình đụng khung giường, ngất đi, thật mất mặt ta, đường đường đệ nhất sát thủ, hoa hồ, thế mà gặp trở ngại, không, đụng khung giường, cái này nếu như bị đồng hành biết, còn không cười chết nàng, nhưng kia cỗ nóng rực cũng thật sự là quá khó nhịn thụ, như bị đặt ở lửa trên kệ nướng, không, sau cái này còn khó chịu hơn. Sờ lên mặt mũi tràn đầy mồ hôi, trên thân sền sệt, đi múc nước đến, ta muốn tắm rửa, giật giật thân thể, cảm giác thoải mái hơn, cái loại cảm giác này lại ngàn cân cảm giác áp bách không có, phản đến nhẹ nhàng cực kỳ, Hoàng Kim hài lòng gật đầu, tin tưởng qua mấy tháng tại rèn luyện nàng cũng có thể khôi phục trước kia một nửa thân, thủ. Tại tướng quân này phủ tự vệ hẳn không phải là việc khó. Thế nhưng là, nàng lại có thể nào hướng tới một phương này nho nhỏ thiên địa. Lực lượng à, lực lượng, lần thứ nhất như thế khát vọng lực lượng. Chợt một tiếng, chăn đắp đốt cái lỗ nhỏ. Nhìn xem trên chăn, đen nhánh lỗ nhỏ. Hoàng Kim trừng lớn mắt. Đây là, vươn tay. Hồi tưởng vừa mới kia cỗ khí chạy lên não cảm giác. Quả nhiên, đầu ngón tay thượng xuất hiện đâm một cái nho nhỏ ngọn lửa. Nhìn xem hoàn hảo tay, thật sự là thần kỳ. Đại tiểu thư, ngài, bưng chậu nước Hồng Ngọc đứng tại cửa ra vào. Sợ ngây người, ta nghĩ, đây cũng là trong miệng ngươi cái gọi là linh căn đi. Nhìn xem tay nhỏ. Hoàng Kim không thể tưởng tượng nổi nói, quá tốt rồi, đại tiểu thư, ta cái này nói cho lão ra đi, Hồng Ngọc vui đến phát khóc. Trước đừng đi, Hoàng Kim vội vàng hét lại, đại tiểu thư, Hồng Ngọc ủy khuất nhìn xem Hoàng Kim ôn sơ, được rồi. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi nếu là nói cho hắn biết, nữ nhân kia sẽ bỏ qua ta sao? Hoàng Kim mềm nhũn khẩu khí, lần này nha đầu ngược lại là một lòng một ý đối nàng chủ tử tốt. Nếu là nàng biết nhà nàng chân chính đại tiểu thư chết rồi, làm như thế nào thương tâm, đã nàng chiếm Hoàng Kim thân thể, về sau nàng chính là Hoàng Kim, nguyên chủ thụ sỉ nhục nàng cũng sẽ hỗ trợ đòi lại. Đại tiểu thư, ngũ tiểu thư. Nói ngũ tiểu thư, Hồng Ngọc liền run một cái, có thể thấy được ngũ tiểu thư ngày thường đối với các nàng chủ tớ làm sao khi nhục. Đúng, Hồng Ngọc, ngươi biết tu luyện thế nào sao? Hoàng Kim hỏi, đại tiểu thư, nô tỳ là thổ linh căn, mới đỏ dai một đoạn, mà ngài hẳn là hỏa linh căn, nô tỳ không biết hỏa linh căn phương thức tu luyện, mà lại. Nô tỳ tu luyện là hạ đẳng nhất công pháp, Hồng Ngọc ủ rũ nói. Không có việc gì, tu luyện hẳn là có chỗ tương đồng. Ngươi nói một chút đi, Hoàng Kim không thèm để ý chút nào nói. Vậy được rồi, ngài nhìn xem Mon Sơ, đỏ khai ngọc chân ngồi dưới đất. Màu vàng chỉ riêng theo hai cánh tay chuyển đổi không ngừng. Trong không khí có thể thấy được linh lực từng tia tiến vào trong thân thể của nàng. Hoàng Kim cảm thụ không gian bên trong ba động, cũng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Chậm rãi học Hồng Ngọc điều động lấy trong cơ thể mình cỗ lực lượng kia. Chậm rãi nàng cảm giác được có cái gì tiến vào thân thể bên trong, loại kia để thể xác tinh thần vì đó buông lỏng. Liền linh lực đi, cảm giác thân thể giống như là cái vật chứa, chậm rãi bị tràn đầy, Hoàng Kim mới dừng lại, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Đại tiểu thư, ngài thế nào? Hồng Ngọc trợn tròn mắt khẩn trương nhìn xem Hoàng Kim ôn sơ ân. Cũng không tệ lắm mà ni. Hoàng Kim sắc mặt tràn ra nụ cười thật to. Hồng Ngọc bị nụ cười kia lây nhiễm. Đột nhiên cảm thấy đại tiểu thư bình thường dung mạo cười cũng có thể như là ngũ tiểu thư khuynh. Quốc khuynh thành, đi làm ăn chút gì a? Ta đói. Hoàng Kim sờ lên bụng. Đôi Hồng Ngọc làm nũng nói, đại tiểu thư. Hồng Ngọc đỏ mặt, từ từ chạy ra cửa. Hết chương.